tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 159. Mời, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, trên con đường cao tốc trên cao bị gãy. Đỗ Duy thu lại con dao sắc bén, thẫn thờ nhìn vũng nước thải trên mặt đất hồi lâu, không nhìn đi chỗ khác. Giờ hắn đang nghĩ đến một việc, gã chọc của giáo hội Twilight đã bất ngờ sử dụng một lá Joker khác để tạo ra một cơ thể quái dị bằng cách lợi dụng nước. Mặc dù không cho thấy khả năng gây chết người, nhưng nó đã vượt khỏi các quy tắc vật lý. Gã có thể nhìn thấy mình theo cách này, và xác định vị trí của mình. Nhưng trên thực tế, năng lực này có vẻ rất gân gà. Nó không thể giết người, cùng lắm là hù dọa. Dù là trong tình huống này, người của giáo hội Twilight có vẻ hơi lỗ mãng. Khả năng của một lá bài Joker khác không nên bị giới hạn ở điều này. Lực lượng tà linh trong lá bài Joker của mình không nhiều. Có thể suy ra rằng lá bài Joker kia mạnh hơn lá bài của hắn, thậm chí có xu hướng bị kiềm chế. Đối thủ nguy hiểm, Đỗ Duy trở nên lạnh lùng hơn, trong lòng cũng cảnh giác hơn. Người bên kia là Hunter giống mình, gã có rất nhiều vật phẩm đặc biệt hơn nữa còn có năng lực của Hunter. Và ở khía cạnh này, gã mạnh hơn mình. Lý do rất đơn giản, ác linh hóa của mình còn thiếu sót, hoặc chưa hoàn chỉnh. Đỗ Duy nhìn cánh tay phải ác linh hóa. Cánh tay này quả thật mạnh hơn trước rất nhiều, từ lúc bắt đầu đã có thể bắt được ác linh, đến giờ có thể trấn áp lá Joker đột biến. Nếu không gặp phải Hunter của giáo hội Twilight, thì năng lực này thật sự rất mạnh. Nhưng bây giờ, khi biết được nhiều hơn, hắn cảm thấy mệt mỏi. Đó là về Annabelle, Đỗ Duy nhớ rằng lần đầu tiên đối đầu với Annabelle ở trong bóng tối, cánh tay phải ác linh hóa của hắn, bắt đầu mất đi cảm giác giống như một cái xác. Hãy suy nghĩ từ một góc độ khác, Annabelle có thể đã làm gì đó với mình vào thời điểm đó. Do không rõ tình hình, nên hắn đã không nhận thức được tình huống này. Sau khi trở về, mình phải nghiên cứu cách giải quyết rắc rối này. Có lẽ đốt Annabelle thành tro là một cách tốt, nhưng có vẻ như thứ này không dễ bị tổn hại. Thật phiền phức, nhưng trước đó, chỉ cần có được thông tin mình muốn từ những Hunter của giáo hội Twilight, những vấn đề này có thể được giải quyết. Đỗ Duy tự nhủ, hắn biết mọi việc phải giải quyết từng việc một dựa theo kế hoạch ban đầu. Tạo ra một cái bẫy để đối phó với Hunter của giáo hội Twilight, nếu muốn giết gã ta, thì cũng phải cố gắng cậy miệng gã để nắm được những bí mật về Hunter trước. Giáo hội Twilight là một tổ chức đang đi sâu nghiên cứu về tai họa ngầm của ác linh hóa. Về mặt này, ngay cả giáo hội hiện tại cũng không thể sánh được. Nhưng, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố như vậy, Đỗ Duy đau đầu. Cái bẫy thích hợp đúng là khó làm. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn con đường cao tốc trên cao đứt gãy, và vắng vẻ. Lúc này trời đã tối, tầm mắt chỉ nhìn xa được không quá 5 mét, rất u ám ảm đạm như thể khắp nơi đều có người. Mà trong trạng thái quỷ nhãn, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Đỗ Duy thấy tại con đường cao tốc trên cao đứt gãy, mơ hồ có một bóng người đang từng bước đi về phía trước. Không cảm nhận được ác ý, nhưng không có nghĩa thứ đó không phải là ác linh. Sau khi nhận được bài học lần trước, Đỗ Duy không lập tức bước lên kiểm tra, mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Do khoảng cách quá xa, bóng người mà hắn nhìn thấy rất mờ ảo. Sau, góc truyện audio.com, đó, dưới ánh mắt bình tĩnh của Đỗ Duy, bóng người đó chậm rãi đi đến chỗ đứt gãy, và dừng lại. Đường cao tốc trên cao thực chất là đường cao tốc nhưng cách mặt đất rất cao. Còn đường cao tốc trên cao ở thành phố Massa bị bỏ hoang, trước đây được xây dựng theo đúng tiêu chí của đường cao tốc, khoảng cách từ mặt đất đến điểm cao nhất có thể lên tới 15 mét. Khoảng cách này gần bằng chiều cao của 4, 5 tầng. Ngay sau đó, bóng người mờ ảo đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt của Đỗ Duy dưới lớp mặt nạ hơi lạnh, hắn cảm giác được ánh mắt độc ác u ám của bóng người kia đang để ý tới mình. Không đúng, không chỉ một con đường. Lúc này hắn đang đeo mặt nạ, nhưng vẫn cảm thấy nhột nhạt trên má, như thể đang kháng cự lại thứ gì đó. Nhưng hắn không ở trên con đường cao tốc trên cao, vẫn giữ khoảng cách. Đây là cảnh giác, sau đó, Đỗ Duy rút chiếc ô đen được đặt cố định bên hông ba lô ra. Vù, đó là âm thanh của chiếc ô mở ra. Giây tiếp theo, cảm giác đau nhói biến mất. Nhưng trong mắt của Đỗ Duy, chỉ có thể nhìn thấy bóng người xoay lưng về phía mình, đang đứng ở chỗ gãy của đường cao tốc trên cao. Ánh mắt mà hắn vừa cảm nhận được nhưng lại không nhìn ra được nó cụ thể đang ở đâu. Ô đen rất hữu hiệu khi dùng để đối phó với ác linh. Chỉ cần được mở ra, Đỗ Duy sẽ ở trong trạng thái an toàn tuyệt đối, cho đến khi chiếc ô được cất đi hoặc bị hỏng. Tuy nhiên, sau khi ngăn chặn ánh mắt lạnh lùng vô danh đó, Đỗ Duy đã không thể tìm thấy vị trí của nó. Tại thời điểm này, Đỗ Duy nhận thấy bóng dáng mơ hồ đối diện với mình, nó không hề di chuyển, điều này có vẻ khá lạ. Đột ngột, Đỗ Duy nghĩ đến một khả năng. Cái bóng ở trước mặt có thể không phải là một ác linh, mà là một quỷ hồn. Ác linh là gì? Có tính lan truyền, tính mục đích tuân thủ quy luật, muốn tiêu diệt người sống. Quỷ hồn là gì? Một linh hồn tà ác có tính lan truyền, mục đích đơn giản, yếu hơn nhiều so với linh, thậm chí có thể không có quy luật giết người, độ nguy hiểm không cao. Vậy, ánh mắt vừa cảm nhận được là do quỷ hồn sao? Vậy thì tại sao mình lại không nhìn thấy chúng? Đỗ Duy thấy khó hiểu, nếu là quỷ hồn, thứ còn yếu hơn cả ác linh, không thể khiến bản thân ở tầng thứ ba của quỷ nhãn, lại vẫn không thể nhìn thấy nó. Có vẻ như đường cao tốc trên cao nơi hàng trăm người đã chết này, có gì đó dị thường. Ngay sau đó hắn nhìn thấy quỷ hồn ở phía đối diện, và đột nhiên di chuyển. Nó không đi về phía hắn, hay thực hiện những động tác kỳ lạ khác. Thay vào đó, nó xoay người, nhảy xuống phía dưới. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất. Đỗ Duy không khỏi trợn to hai mắt, bàn tay phải siết chặt. Tình hình gì thế này? Quỷ hồn không có thật thể. Tại sao khi nhảy xuống mà lại có tiếng vật nặng rơi xuống đất? Có phải người bị quỷ ám hay không? Sao có thể như thế được? Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, cố giữ cảm xúc bình tĩnh. Nếu là người bị quỷ nhập nhảy từ khoảng cách cao như vậy, cơ hội sống sót rất nhỏ, dù có chết cũng không thể sống sót trong thành phố Ma Sa. Và nếu nó là một quỷ hồn, thì mọi thứ còn lạ hơn. Bởi vì điều này nói rõ đường cao tốc trên cao bị gãy, là cùng một loại với khu phố trước đó. Quỷ dị, mang theo tà ác mạnh mẽ, dù là người hay ác linh, hoặc những thứ khác chỉ cần đi vào phạm vi. gocchuyenaudio.com của nó, thì sẽ bị ảnh hưởng. Theo tiềm thức Đỗ Duy lùi lại hai bước, hắn không muốn đến quá gần một nơi như vậy. Mà ngay khi hắn lùi lại hai bước, ở vị trí phía trước xuất hiện một bóng người mơ hồ, hoàn toàn không có bất kỳ sự báo trước nào. Hơn nữa, lần này vị trí của bóng người có phần khác so với lúc trước, chính là ở chỗ gãy của đường cao tốc trên cao, cách đó chừng 10 mét, gần Đỗ Duy hơn một chút. Sau đó, nó từng bước đi về phía đoạn đứt gãy của đường cao tốc trên cao, khi đi đến cuối đường, nó quay đầu, vẫy tay với Đỗ Duy. Giống như đang mời gọi, cách chương.